Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 92, bại trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đây từng đầu xúc tu kèm theo những cái miệng kia chính là trực chỉ Doanh Thiên mà hướng về. Ngay sau đó, trên mỗi chiếc xúc tu cái miệng kia há ra thật lớn. Một cỗ lực lượng hủy diệt cực kỳ khủng bố được ngưng tụ bên trong nó. Tại bên trong mỗi cái miệng lớn kia tựa hồ tồn tại một cái lỗ đen khổng lồ. Có thể thôn vệ thiên địa vạn vật, kinh khủng khí tức tàn mát mà ra đem nhật nguyệt giới toàn bộ dung chuyển. Lúc này, trên nhật nguyệt giới toàn bộ sinh linh đều bị cỗ khủng bố khí tức này chấn cho nằm bẹp xuống. Về phần chư thần còn lại, bọn hân đều đã sớm chạy ra nhật nguyệt giới đứng trong tinh không mà quan sát. Cho dù là thần, đều cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Doanh Thiên, ta cũng không tin ngươi có thể đỡ một chiêu này. Càn Khôn hét lớn, quả thực, để làm ra một cái này thủ đoạn, hắn là hao tốn vô số tâm huyết, bỏ ra cực kỳ khổng lồ đại giới. Nếu là thất bại, hắn cái mạng này cũng khó mà giữ nổi. Rốt cuộc, bên trong miệng của những cái xúc tu kia bạo phát đi ra một tia hắc ám lực lượng cực kỳ cuồng bạo. Tất cả đều hướng Doanh Thiên bắn tới. Cỗ lực lượng này hoàn toàn đem toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo lãnh địa cho san bằng. Cũng may, cỗ lực lượng này đã được si khống chế để có thể nâng cao nhất sức sát thương. Nếu không, chỉ riêng lực lượng bạo phát đi ra đều có thể đem nhật nguyệt giới cho nổ tung. Khi đó ước vạn sinh linh cũng sẽ tan thành mây khói. Tại thời điểm những tia hắc ám lực lượng kia bắn tới. Doanh Thiên bàn tay lật lại, lập tức từng dòng cổ lão ký tự hiển hiện. Những ký tự này vô cùng cổ lão huyền ảo, tựa như từ thừa sơ khai mới bắt đầu liền đã hình thành. Nó giống như một bản vô thượng thiên chương, cất chứa vô thượng đại đạo chân lý, chỉ thấy từng dòng ký tự này diễn hóa vô cùng ảo diệu. Để cho người xem không hiểu, sau đó những dòng ký tự này chính là hướng những tia lực lượng hắc ám cuốn tới. Lực lượng hắc ám cỡ nào kinh khủng, cỡ nào hủy diệt, từng dòng ký tự cổ lão kia lộ ra có chút không có ý nghĩa. Nhưng là thời điểm lực lượng hắc ám cùng cổ lão ký tự chạm vào nhau. Giống như hắc ám gặp phải thần thánh quang minh. Từng tia lực lượng hắc ám trong nháy mắt tan rã, giống như một tôn ác ma gặp phải một vị thánh Phật. Trong nháy mắt bị độ hóa, khắp thiên địa lúc này tràn đầy Phật lực, từng tiếng Phật âm vang vọng khắp nơi, tựa hồ như có ngàn vạn tôn thánh Phật cùng nhau tụng kinh vậy. Tại dưới Phật lực thẩm thấu, lúc này bất cứ nhành cây, cọng cỏ, hòn đá đều tràn đầy Phật tính. Cả vùng đất này trở nên giống như một mảnh Phật hồ. Phật lực cường đại đem toàn bộ hắc ám lực lượng đều tịnh hóa rơi. Những xúc tu kia lúc này đều đã bị vô thượng cổ lão ký tự in lên. Những ký tự này lập tức đối với xúc tu tiến thành tịnh hóa. Từng đạo cổ lão ký tự phát ra vô tận Phật quang tiến hành chấn áp. Chỉ trong chốc lát, vừa rồi còn là tà ác vô cùng xúc tu liền nhanh chóng biến đổi. Chỉ thấy từng cái miệng máu kia lúc này tách ra, những chiếc răng nhọn cũng tùy theo mà biến đổi. Rốt cuộc chiếc miệng máu kia hóa thành một đóa khổng lồ kỳ lạ hoa. Mà xúc tu cũng là bị mộc hóa biến thành mộc thụ. Toàn bộ xúc tu biến đổi đằng sau, Nhật Nguyệt Thần Giáo chính thức biến thành một mảnh Phật hồ. Trở nên thần thánh vô cùng, không còn tà ác khí tức, Càn Khôn lúc này cũng đã bị vô thương thiên chương chấn áp hoàn toàn. Từng đầu ký tự ẩn trong thân thể hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khiến cho hắn thống khổ gào thét vang trời. Doanh Thiên lắc đầu nói ra, thất vọng, lực lượng của nó cỡ nào cường đại, người rốt cuộc đều không kéo ra nổi một, nhàm chán, Doanh Thiên đưa tay ra chụp một cái. Lập tức xung quanh Càn Khôn không gian lập tức sụp đổ. Cái này cũng không phải là sụp đổ không gian đơn giản như vậy. Mà là có bao gồm thời không loạn lưu, không gian yên diệt. Cái này là triệt để đem thời gian cùng không gian pháp tắc tại nơi đó phá hủy rơi. Khiến cho thời không hỗn loạn. Cái này cho dù là thần cũng vô pháp thoát khỏi. Lập tức Càn Khôn thân thể quái vật kia bị không gian loạn lưu xé nát. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Sau đó lại bị hư vô thôn phệ. Cái gì cũng không có để lại. Nhưng là trong khoảnh khắc kia, một tia nhỏ bé hắc khí vẫn là đào thoát, chui xuống mặt đất biến mất vô tung. Tất nhiên cái này làm sao qua nổi Doanh Thiên con mắt. Chỉ là hắn không có đi ngăn cản mà thôi, nhưng là trên miệng hắn lóe lên một tia như có như không ý cười. Lúc này, toàn bộ đều yên tĩnh trở lại, thật lâu sau đó, Tử Nghiên mới là chạy đến hỏi. Hắn đã chết sao? Doanh Thiên mỉm cười đáp lại, coi như đi, cũng lúc này, Tiết Thần cùng hai vị huynh đệ của mình mới dám tiến lại gần. Chắp tay đối với Doanh Thiên hành lễ, tạ đại nhân ra tay cứu vớt Nhật Nguyệt giới, mặc dù Nhật Nguyệt Thần Giáo coi như đã hủy bỏ, nhưng là người còn, Nhật Nguyệt giới còn, chỉ cần lần nữa xây dựng lại là được. Sau đó hắn cười khổ, không biết hai vị giáo chủ trở về sẽ là cảm tưởng gì đây. Hai vị giáo chủ rời đi Nhật Nguyệt giới đã lâu, lần này trở về chắc hẳn sẽ nhận to lớn bất ngờ. Nguyệt Nhi bọn hắn, Tử Nghiên vội nói, yên tâm, còn tốt. Doanh Thiên mỉm cười sau đó nói tiếp, còn không đi ra, muốn trốn tới bao giờ? Quả nhiên, tại dưới lòng đất phát ra trầm đục thanh âm, tựa như có món đồ gì đó muốn phá đi ra. Ngay sau đó, một cái to lớn thân ảnh từ dưới mặt đất chui lên. Thân ảnh này tràn đầy tịch diệt khí tức, cực kỳ cổ lão tang thương. Trông thấy cái này, để cho Thiết Thần con mắt không khỏi co lại. Hắn tinh tế cảm thụ một chút liền không khỏi giật mình kinh hãi. Nói không ngoa chút nào, bên trong thân ảnh này lực lượng cực kỳ khủng bố, chỉ một ngón tay ấn xuống đều có thể đem cái này Nhật Nguyệt giới đều ấn nổ. Tất nhiên đây là trong trường hợp lực lượng có thể bạo phát đi ra. Lúc này, bên trong thân ảnh này nhảy ra bốn người một thú, chính là Nguyệt Nhi, Mà Âm, Mộng Điệp, Tuyết Ngạo Linh cùng Tiểu Hùng con gấu kia. Thế nào có vui hay không? Doanh Thiên liếc Nguyệt Nhi nói. Hừ, lão đầu kia muốn hại ta, lại không làm gì được ta. Thật đáng chết, Nguyệt Nhi một bộ chống nạnh hừ hừ nói ra. Một dáng rất là ủy khuất. Trên thực tế, lúc ấy Càn Khôn là đem bọn họ bắt đi. Ban đầu còn tưởng là hắn ra tay cứu giúp, nhưng là sau đó hắn lập tức muốn đoạt xá Nguyệt Nhi. Tất nhiên mấy người Ma Âm không đủ năng lực ngăn cản hắn. Đúng lúc đó, Nguyệt Nhi đem nguyên thủy tịch diệt thân tế ra. Đem mấy người bao bọc lại, khiến cho Càn Khôn không thể làm gì được, tiếc là Nguyệt Nhi không đủ năng lực, nếu không chỉ cần dựa vào nguyên thủy tịch diệt thân liền có thể đem Càn Khôn ấn chết. Tốt, trở về ăn uống một lượt, ta cũng mệt, Doanh Thiên một bộ mệt mỏi nói ra, rất nhanh, dưới sự huy động toàn bộ lực lượng nhân sự, Nhật Nguyệt Thần Giáo lần nữa tạm thời trùng kiến lại, ổn định chỗ ở cho các đệ tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lúc toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo trên dưới bận rộn. Doanh Thiên cùng Tử Nghiên đã đứng phía trước lối vào Vô Ngục. Vô Ngục, đây là địa phương năm đó hai vị giáo chủ phát hiện. Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng lấy nó làm nền móng mà xây dựng lên. Rốt cuộc, Doanh Thiên dẫn Tử Nghiên tiến vào trong. Bên trong Vô Ngục thực chất là một dạng hang động, chỉ là cái này hang động cực kỳ to lớn cùng rắc rối. Chính là như mê cung một dạng, thêm vào đó bên dưới Vô Ngục tồn tại kỳ quái lực lượng. Ngăn cản tu sĩ hồn lực. Cho dù là thần cũng cần hao tốn không ít thời gian mới có thể không lạc lối. Càng đi vào sâu, lực lượng kỳ dị bên trong càng ngày càng tăng lên. Lúc này, cho dù là Tử Nghiên cũng đã cùng phàm nhân không khác gì nhau. Toàn bộ lực lượng của nàng đều bị áp chế. Lúc này tại trên đường đi đã có thể thấy được từng cỗ thi thể. Những thi thể này là những người đã từng tiến vào Vô Ngục và chết ở trong. Bọn hắn thi thể có chút quái lạ, giống như là bị biến thành quái vật một dạng. Nhưng lại chết khô cứng đờ. Lúc trước Tử Nghiên nhìn thấy con cho rằng đây là bên trong Vô Ngục quái vật đây. Nhưng là nhìn kỹ lại trên người bọn hắn vẫn còn lại y phục Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cho nên nàng suy đoán đây là người trước đó tiến vào Vô Ngục. Trên thực tế cũng là như vậy. Lúc này trong không khí đã xuất hiện từng dòng lượn lờ quỷ khí. Chúng giống như rắn bay lượn trong không trung vậy. Lập tức muốn tiến vào thân thể hai người. Chỉ là thời điểm lại gần đều vô thanh vô tức tiêu tán đi. Lúc trước nếu không phải Doanh Thiên trên người Tử Nghiên đụng tay chân thì e rằng Tử Nghiên đã sớm biến thành một bộ thi thể kia. Lúc này trên mặt đất xuất hiện đại lượng màu đỏ tinh thạch. Càng sâu bên trong số lượng tinh thạch màu đỏ càng lớn. Rốt cuộc toàn bộ hang động đều do tinh thạch màu đỏ này tạo thành. Càng đi sâu vào trong, số lượng thi thể càng ít đi, nhưng là chứng tỏ khi còn sống bọn hắn càng cường đại. Rốt cuộc, tại liên tục đi sâu xuống dưới, cũng không biết qua bao lâu. Hai người rốt cuộc tới đáy hang động, nơi đây chính là giống như một cái khác biệt thế giới. Toàn bộ đều cấu thành từ tinh thạch màu đỏ, tràn ngập tà ác khí lực quanh quẩn trong không gian, tại địa phương này coi như thần cũng mơ tưởng an toàn. Lúc này, thứ hấp dẫn ánh mắt Doanh Thiên chính là phía dưới kia. Thứ đồ vật kia vô cùng khổng lồ, to lớn đến giống như một dãy sơn mạch vậy, đồ vật này giống như một tôn khổng lồ quái thú đang nằm yên tại đó. Nó phát ra cực kỳ tà ác khí tức. Bất kể là ai, đứng tại đây thời điểm nhìn lên đồ vật kia đều không khỏi rợn tóc gáy. Nếu là tầm mắt của ngươi đủ lớn, ngươi nhất định sẽ giật mình khi phát hiện, thứ đồ vật này chính là một cái kỳ quái cánh tay. Trên cánh tay này mọc lên mấy cái xúc tu cùng vài chiếc sừng nhọn. Thật khó tưởng tượng chủ nhân của cánh tay này là cỡ nào to lớn. Lúc trước, Tử Nghiên nhìn thấy cánh tay này đều hoảng sợ không thôi. Nàng cũng thắc mắc không biết đến cùng là dạng gì sinh linh thân thể mới to lớn như vậy. Đi tiếp một chút, đến đoạn kia, liền có thể nhìn thấy cánh tay này bị chặt đứt tại chỗ vết thương kia còn chảy ra màu đỏ sẫm huyết dịch. mà lại huyết dịch này hay là có sinh mệnh, cực kỳ linh động, chỉ thấy huyết dịch này chính là thấm xuống dưới, sau đó vô thanh vô tức lặn mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này liền rõ ràng, xung quanh nơi này màu đỏ tinh thạch chính là do huyết dịch từ cánh tay này chảy xuống thấm vào đại địa mà hình thành. Trên thực tế, năm đó hai vị giáo chủ là tìm thấy nơi này, sau đó bọn hắn phát hiện bên trong tồn tại loại tinh thạch màu đỏ này. Mà loại này tinh thạch màu đỏ chính là bảo vật tu luyện. Cho dù là thần cũng có tác dụng cực kỳ lớn, cho nên bọn hắn phong bế nơi này, lấy tinh thạch màu đỏ làm căn cơ, xây dựng lên Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hiện nay hai vị giáo chủ đã là thần vương, nhất định cùng nơi này có liên quan cực lớn. Tất nhiên, về phần cánh tay này tồn tại e rằng cũng chỉ có hai vị giáo chủ biết tới. Về phần người khác có lẽ chỉ biết nơi này có một mỏ tinh thạch bảo vật mà thôi. Mà lại, một mỏ khổng lồ như thế tinh thạch nếu là để lộ ra ngoài tất sẽ đưa tới vô số kẻ tranh đoạt. Cho nên cái này liệt vào bí mật của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lúc này, Doanh Thiên nhìn chằm chằm vào vết chém, ở đó vẫn còn lưu lại từng đạo kim quang lực lượng. Mà lại, những đạo kim quang này ẩn chứa cực kỳ khủng bố đao tức. Tinh tế cảm thụ một chút, Doanh Thiên mỉm cười. Tiểu tử này, khá lắm. Tất nhiên là Doanh Thiên biết được người đã đem cánh tay này chém xuống là ai. Sau đó hắn đưa tay lên, toàn bộ kim quang còn sót lại lập tức bị hắn thu lấy. Sau đó đưa cho Tử Nghiên, lúc trước kim quang lực lượng còn sót lại là rất nhiều, nhưng là đã bị Tử Nghiên thu đi. Tại thời điểm đó, nàng căn bản chịu không nổi lực lượng ở nơi này. Cho nên quyết định rút đi, khiến cho còn sót lại một chút. Doanh Thiên nói, người có thể hấp thu lực lượng này, chứng tỏ có được tư cách nhận tiểu tử kia truyền thừa chờ hoàn toàn đem nó tiếp thu. Có thể đạt được hoàn chỉnh truyền thừa của hắn. Tử Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn cánh tay khổng lồ kia hỏi. Công tử, rốt cuộc là dạng gì sinh linh? Rất nhanh ngươi liền biết. Doanh Thiên mỉm cười, mạnh cỡ nào? Tử Nghiên lại hỏi, ngươi cho rằng vô địch là cái dạng gì đâu? Tử Nghiên trầm ngâm đáp, thần đế sao? Nó, đồ thần đế như gà. Doanh Thiên chỉ cánh tay kia cười đáp, cái này để Tử Nghiên không còn dám tưởng tượng. Lấy nàng hiện tại thực lực, kiến thức quá nhiều liền không tốt. Cho nên nàng không tiếp tục hỏi. Lúc này, tại một thế giới khác, thế giới này cực kỳ quái lạ, nơi này thế giới chính là không có bầu trời, bên trên là một mảnh vô ngần tinh không, toàn bộ thiên địa chính là một mảnh đen tối yên tĩnh vô cùng. Bên trên đại địa, nơi này mọc đầy các loại chân quý tiên dược thánh dược, thậm chí có tiên dược thánh dược sống qua hàng kỷ nguyên, đã đản sinh ra linh trí, chưa kể, các loại vô cùng quý hiếm bảo thạch, tiên kim, thánh thạch rải đầy trên mặt đất. Nếu là có cường giả ở đây nhìn thấy đảm bảo con mắt liền sẽ hóa đỏ. Trần quý tiên dược mọc đầy như cỏ dại, quý hiếm thánh thạch rải đầy đất như đá vun. Đây là một cái cỡ nào khổng lồ tài phú, để bất kỳ ai cũng phải đi thèm muốn, để bất kỳ ai cũng không dám đi tưởng tượng. Tại thế giới này, khí tức cực kỳ kỳ dị, vừa có một loại cổ lão tang thương, chứng tỏ nơi này đã có lịch sử vô cùng dài dằng dặc. Đã trải qua vô số thương hải tang điền. Vừa có một loại đế hoàng khí tức, từng tia đế khí trôi nổi trong không gian. Lại vừa có một loại kỳ dị tử khí, loại tử khí chỉ có ở nơi có người chết một dạng. Trên đại địa khổng lồ, sắp xếp lấy từng tòa khổng lồ kiến trúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là nhìn kỹ liền phát hiện, mỗi một tòa khổng lồ kiến trúc này đều giống như phần mộ một dạng. Tại những phần mộ này đế hoàng khí tức cực kỳ nồng đậm. Đế uy kinh khủng hạo đãng phát ra, nói không chút nào ngoa. Nếu là có thần đế ở đây trong nháy mắt đều sẽ bị đế uy này đè chết. Mà lại trên mỗi một tòa phần mộ đều sẽ có thuộc về riêng mình ấn ký. Lúc này, tại một tòa phần mộ bỗng nhiên bạo phát đi ra cực kỳ khủng khiếp đế uy. Thánh quang phóng lên chiếu rọi thiên địa, ngay sau đó, chỉ thấy một bóng người từ phần mộ đi ra. Đây là một cái nam tử. Nam tử này bề ngoài ước chừng 25-26 tuổi. Thân mặc một bộ hắc long bào, hắn khuôn mặt cực kỳ tuấn tú. Lộ ra chính là thiên tử một dạng. Đúng lúc này, từ xa chạy tới một cái lão giả. Lão giả này mặc dù mặt mũi già nua vô cùng, râu tóc trắng tinh, ăn mặc vô cùng bình thường, chính là một kiện áo bố. Nhưng là trên người lão giả này đế uy không thể so với nam tử kia yếu, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng là lão giả này lại đối với nam tử kia cung kính hỏi: "Đế quân, có chuyện gì kinh động?" Nam tử kia liếc nhìn lão giả này nói: "Ngọc lão, một thế này do ngươi đến canh mộ sao?" Lão giả kia cung kính gật đầu, bẩm đế quân, chính là. Nam tử khuôn mặt có thể nói là không có cảm xúc, nhưng là lại lóe lên một tia hưng phấn cùng xúc động. Hắn chậm rãi đáp, phụ thân đã tỉnh, ta vừa cảm nhận được hắn. Nghe nam tử này nói vậy, lão giả kia cũng không khỏi xúc động theo. mang theo một vẻ vui mừng hỏi lại, là thật, Đế Tôn đã tỉnh lại sao? Ân, chắc chắn, vừa rồi ta cảm thụ được nhất định không sai. Nam tử kia gật đầu chắc chắn nói, ngay lập tức, lão giả kia vui mừng nói lớn, Đế Tôn đã trùng sinh, ngay sau câu nói này, khắp nơi trong thế giới này, từng tòa mộ phần đều là phát ra thánh quang, sau đó từng đạo thân ảnh đua nhau hiện thân, có là lão già, có là lão ấu, cũng có trung niên, trẻ tuổi, thậm chí nữ hài cũng nam hài bộ dáng đều có, cũng có không phải hình người. Có là long tộc, phượng tộc, thú tộc, nhưng là bọn hắn điểm chung chính là tất cả đều có kinh người đế uy. Hơn 100 người trong chốc lát đều tiến về chỗ nam tử kia. Đồng loạt hành lễ, bái kiến đế quân, ngay sau đó bọn hắn đồng loạt hỏi tới. Đế quân, Đế Tôn đã tỉnh sao? Ân, phụ thân đã tỉnh, đoán chừng một thế này liền sẽ trở lại, đế quân đáp lời, tốt quá, vậy chúng ta lại sắp có thể lần nữa tái hiện nhân gian. Một vị trong đó mừng rỡ nói ra, bây giờ còn sớm, phụ thân vừa vặn thức tỉnh, vẫn còn chưa hồi phục, còn cần một đoạn thời gian. Chúng ta cũng nên làm một chút chuẩn bị để tiếp đón phụ thân đi. Đế quân nói ra, xin nghe đế quân phân phó. Ở đây chư vị đều đồng thanh đáp. Đế quân hướng lão giả kia nói ra. Ngọc lão, ngươi ra ngoài, đem toàn bộ đế tử bên ngoài đều gọi trở về, cũng thông báo cho toàn bộ thiếu đế hành sự cẩn trọng. Phụ thân tỉnh lại chắc chắn không gạt được thiên đạo đám lão giả kia. Nhất định bọn hắn sẽ có động tĩnh. Dừng một chút lại nói tiếp, thông báo cho bên ngoài chư vị đế vương triển khai kế hoạch. Kêu mấy vị đế chủ sẵn sàng chờ lệnh, về phần mọi người cũng không cần lo lắng, phụ thân bản lĩnh các ngươi đều rõ. Trở về thôi, nghe phân phó, chư vị ở đây cũng là nén lại vui mừng trở về phần mộ của mình. Tiếp tục ngủ say xuống, bọn hắn đang rất mong chờ một ngày tái hiện nhân gian. Đem kẻ thù vùi dập một lần, lúc này Ngọc Lão mới chậm rãi hỏi. Đế quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy còn đế hoàng cùng đế tổ bọn hắn? Lúc này, đế quân ánh mắt hướng về phía sâu bên trong kia, nơi đó tồn tại một đám phần mộ khác nói ra, bọn hắn do đích thân phụ thân phong ấn xuống, cũng chỉ có phụ thân mới có thể mở ra phong ấn. Bọn hắn tình huống cũng không tốt, nên chờ, vậy tiếp theo người làm gì? Ngọc lão hỏi tiếp, ta sắp đột phá, chờ đột phá sẽ ra ngoài một phen, nói đoạn con mắt hướng lên bầu trời nhìn tới, trong mắt lóe lên từng tia sâu thẳm tinh quang, cách chương.